Mạc Thế Chi trọng sinh, chương 44, nội thành N thị 1, góc truyện audio.com. Vì đường xá vẫn là đường đất cũng không đổ xi măng, xe vừa vặn có thể qua, lúc đi ngang qua cửa cư xá, chứng kiến bên trong tất cả đều là cửa phòng mở tang thi ở tất cả tầng bồi hồi, nghe được tiếng xe thì ngoảnh mặt về thang lầu rời đi, mà tang thi vốn ở dưới đất càng hưng phấn đánh tới. Lôi, băng, hỏa ba loại hệ phát ra, người gầy cùng Phỉ Phỉ bắn súng rất chuẩn, cơ bản một súng một cái. Vài ngày không gặp, tang thi di chuyển tựa hồ nhanh hơn, Dịch Nhiên giơ tay lên, 6 cái băng nhận đánh nát 6 đầu tang thi, đổi lấy những người khác kinh dị. Mạc Phi Liên nhìn Dịch Nhiên, sau đó tiếp tục phát một cái lôi cầu, trong nội tâm lại sóng to gió lớn, mặc dù biết Dịch Nhiên rất mạnh, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh như vậy, đây là hắn sau tận thế lần đầu tiên trông thấy người có dị năng quần công, Dịch Nhiên này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phỉ Phỉ trong nội tâm tán thưởng một tiếng, quả nhiên lợi hại. Người gầy nghĩ giống Mạc Phi Liên, dị năng Dịch Nhiên rốt cuộc cấp mấy? Vu Đồng trực tiếp thốt ra, Dịch ca anh làm sao phát ra được như vậy? Không biết, bản năng, bởi vì Dịch Nhiên không xác định dị năng của dị năng giả sau khi tăng lên có kỹ năng quần công như mình không, cho nên trả lời qua loa. Thấy Dịch Nhiên không muốn nói, Vu Đồng cũng không nói gì, đối với Dịch Nhiên có điểm sùng bái mù quáng, hắn cho rằng Dịch Nhiên nói như vậy tất nhiên có đạo lý, mà không phải tàng tư cái gì. Phỉ Phỉ cùng người gầy ngược lại không nghĩ nhiều, dù sao bọn họ là thể năng dị năng giả, Dịch Nhiên không nói cho bọn họ biết cũng không sao. Mạc Phi Liên căn bản là không có toan tính, hắn bây giờ là dị năng giả cấp 1, chỉ cần hắn thu thập đủ tinh thạch tự nhiên năng lực sẽ tăng, một ngày nào đó hắn cũng sẽ rất lợi hại đến lúc có thể bảo vệ tốt Hy. Liễu Hy chứng kiến đám băng nhận kia ở một bên vỗ tay. Xe mạnh mẽ chuyển hướng, bỏ qua cư xá tang thi, đến phố buôn bán, so với cư xá, trên đường phố buôn bán tang thi ít hơn nhiều, bất quá vừa thấy mấy vật còn sống, vẫn là gào thét bổ nhào qua, dưới băng nhận quần công của Dịch Nhiên, mấy cái tang thi căn bản không đủ, vài cái đã giải quyết. Đội trưởng, chỗ đó có siêu thị, khi làm nhiệm vụ, Phỉ Phỉ tự động gọi Mạc Phi Liên là đội trưởng. Theo ngón tay Phỉ Phỉ chỉ, một siêu thị đối diện, tuy bên trong bị tang thi che bớt nhưng vẫn có thể nhìn ra đồ vật bên trong không ít. Mạc Phi Liên nhìn xung quanh, xác định tang thi không đủ để uy hiếp, mập mạp đi siêu thị. Mập mạp duỗi tay cho cái ok, đem xe chạy đến đối diện, cửa xe vừa vặn ngăn chặn cửa tiệm, như vậy tang thi nhất thời vào không được. Dịch Nhiên, xe này của cậu không tệ a, tương đương mập mạp cho cái ngón tay cái, bất quá, nếu có thể nâng cấp phía dưới thì tốt hơn. Vốn bọn họ làm nhiệm vụ là có xe, bất quá sau khi thấy Hammer của Dịch Nhiên, mập mạp lập tức có mới nới cũ, cầm xe lái thử, không buông tay. Mạc Phi Liên khi xác định Hammer có thể lái được cũng lựa chọn chiếc xe này, dù sao dùng xe tốt cũng là nhân tố quan trọng để an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Không có thời gian nâng cấp, Dịch Nhiên lúc trước cũng nghĩ qua đem xe nâng cấp, chỉ là thời gian quá ngắn. Vu Đồng nhìn xe có chút tự hào, dù sao vừa mới bắt đầu hắn cùng với chiếc xe này chung hoạn nạn. 7 người từ phía bên phải cửa xe cẩn thận vào cửa. Đây là siêu thị tư nhân rất bình thường, phía trước bày chính là đồ ăn vặt, đằng sau để chính là vật dụng hàng ngày. Góc truyện audio.com, hai bên bày chính là đồ uống. Bởi vì bốn phía là tường thủy tinh cho nên không cách nào theo cửa đi vào vì tang thi luôn ở xung quanh, chảy nước miếng, đụng phải tường thủy tinh. Đi tuốt ở đằng trước, đao trên tay Phỉ Phỉ, dùng sức tang thi sau quầy hàng lập tức đầu thân khác biệt, tay một búa, bị đánh trúng bụng, tang thi té trên mặt đất, lập tức bị Phỉ Phỉ bổ thêm một đao. Mạc Phi Liên kéo Liễu Hy nhắm vào một tang thi ở xa, một cái lôi cầu tuyệt không nương tay. Đợi tang thi bên ngoài bị thanh lý sạch sẽ xong, mập mạp nhanh chóng mở cửa siêu thị, đem tang thi dẫn ra, Mạc Phi Liên bổ thêm lôi cầu. Mà trong đoạn thời gian này, người gầy vội vàng vơ vét thức ăn và đồ dùng hàng ngày. Ba người phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, hiện tại có Dịch Nhiên cùng Vu Đồng, tốc độ thanh lý tang thi nhanh hơn. Thanh lý hết tang thi, Vu Đồng vội vàng khuân đồ, đem đồ rơi trên mặt đất chất thành một đống, người gầy bỏ vào không gian, khi đi đến phía trước Dịch ca cái này có một cái động, oa tất cả đều là vàng. Dịch Nhiên đi qua, nói là động nhưng thật ra là tường siêu thị cách vách bị phá vỡ, cách vách là cửa hàng trang sức, nếu như trước tận thế là mục tiêu đầu tiên bị cướp, đáng tiếc hiện tại một khối vàng cũng không bằng một bao mì tôm. Không cảm thấy hứng thú, Dịch Nhiên định ly khai, một quân phục màu lục quen thuộc hấp dẫn chú ý của cậu, hé miệng nghĩ tay tập trung lực lượng, một quyền khiến cho tường mở rộng càng lớn, có thể chứa người thông qua. Phỉ Phỉ nhìn Dịch Nhiên, wow, Nhiên Nhiên chẳng lẽ không phải tinh thần dị năng giả sao? Mập mạp sờ sờ cái mũi, nguyên lai trong đội chúng ta còn có nam bạo lực a. Người gầy bất vi sở động, tiếp tục thu thập vật tư. Mạc Phi Liên một bên chú ý bốn phía một bên giữ chặt Liễu Hy, mỗi người đều có bí mật tỉ như Hy nhà hắn, cho nên đối với Dịch Nhiên không hợp lý chỗ hắn sẽ không đi truy vấn. Dịch Nhiên đã dám sử xuất dị năng khác tự nhiên không sợ đám người kia nói cái gì, hơn nữa, nếu nói là đáng nghiên cứu, Liễu Hy không phải so với chính mình càng có giá trị nghiên cứu sao? Một nam nhân trước tận thế đã có dị năng, chật chật tin tưởng những nhà khoa học kia càng ưa thích hắn. Băng Nhận cắt đứt cổ tang thi cửa hàng trang sức, Vu Đồng cũng đi theo Dịch Nhiên chui qua bên này. Vàng rơi đầy đất, vàng rực đẹp mắt, có thể không bị vàng hấp dẫn rất ít người, đáng tiếc Vu Đồng không phải một trong số đó, cho nên Vu Đồng nhặt một cái vòng tay, về sau nếu như có thể tìm một người bạn gái cũng có thể làm lễ gặp mặt, cho nên nói, người chỉ cần trầm tĩnh sẽ bắt đầu nghĩ đến tương lai. Nếu không có lúc trước quen thuộc, chỉ sợ Dịch Nhiên cũng sẽ đi lấy chút gì đó cho Ngao Mộ Thiên làm lễ gặp mặt, đáng tiếc cậu hiện tại hoàn toàn bị góc chồng chất thi thể hấp dẫn. Đúng vậy, một đống, không phải là một. Đi đến trước góc ánh vào trong mắt chính là khuôn mặt lạ lẫm, phía dưới, xuống chút nữa, từ lạ lẫm đến quen thuộc, phía dưới cùng nhất là cỗ thi thể quen thuộc làm cho lòng người kinh ngạc là Trình Vĩ. Bị cái gì đó không biết tên đâm xuyên qua bụng, một kích chết, thậm chí có thể thấy nội tạng bên trong, máu nhuộm đỏ cả thân thể, trên mặt còn mang trạng thái khiếp sợ, con mắt trừng trừng phía trước, miệng há to tựa hồ muốn nói cái gì. Thi thể còn lại cũng thế, một kích chết cũng có nửa cái đầu không thấy, cũng có thiếu cánh tay thiếu cái chân, nội tạng rơi là tả đầy đất trên mặt. Góc truyện audio.com, đều mang theo sợ hãi. 1, 2, 3 Dịch Nhiên đếm mấy khuôn mặt quen thuộc, có thêm vài người khi vào căn cứ, ngoại trừ Lưu Huy bị thương, vừa vặn 8 người, không nhiều cũng không thiếu, toàn bộ táng thân ở nội thành N thị này. Bọn họ rốt cuộc gặp cái gì? Tại sao phải chết tại nơi không có giá trị ở tận thế là cửa hàng trang sức này? Tại sao lại có biểu tình này? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dịch Nhiên thối lui hai bước, Vu Đồng hiểu ý tiến lên đem thi thể toàn bộ thiêu cháy, lần này gặp lại, Dịch ca tựa hồ mềm lòng chút, nếu là trước kia cũng sẽ không đặc biệt tới hỏa táng thi thể. Dịch Nhiên, Vu Đồng, không sao chứ? Mạc Phi Liên ở cách vách hỏi, hắn không biết hai người này qua đây làm cái gì, nhưng là hắn tin tưởng hai người này không có việc gì, cho nên đối với Dịch Nhiên tự tiện hành động, Mạc Phi Liên không nói gì, dù sao Dịch Nhiên chính là thanh lý hết tang thi mới làm như vậy, hơn nữa Dịch Nhiên cho hắn cảm giác chính là người sẽ không tìm phiền toái, cho nên hắn tin tưởng cậu. Dịch Nhiên cùng Vu Đồng lại trở về, người gầy đã đem toàn bộ siêu thị chuyển vào không gian, xem không gian, không tệ, đầy một nửa không gian. Ừ, lên xe, siêu thị cũng không phải đầy, đặc biệt là bánh bích quy, mì tôm, đồ hộp nước khoáng càng không có, cho nên, bây giờ có thể đầy một nửa không gian của người gầy đã vượt quá dự liệu Mạc Phi Liên. Tang thi vây quanh siêu thị thấy thực vật chạy cũng đuổi theo, mập mạp đánh tay lái, thừa dịp tang thi không có vây quanh lái đi. Sau khi lên xe, bảy người ăn chút gì đó, Liễu Hy ôm khoai tây chiên ăn không buông tay, Mạc Phi Liên khuyên bảo không có hiệu quả, chỉ phải theo hắn. Đội trưởng, tốc độ tang thi so với trước kia nhanh hơn. Người gầy cắn một bánh mì nhỏ, ừ, Mạc Phi Liên gật gật đầu, bọn họ bây giờ có thể thuận lợi như thế vẫn là nhờ tang thi ở cửa chậm chạp, nếu có một ngày toàn bộ tang thi hành động tự nhiên như người, toàn bộ thế giới chỉ còn 30% nhân loại có thể đối kháng 70% tang thi sao? Xe thuận lợi quẹo vào nhà máy chế biến, thừa dịp tang thi còn chưa có tụ lại, Phỉ Phỉ không chờ xe ngừng thì nhảy xuống xe đi đóng cửa chính, mập mạp đem xe quay đầu ngăn chặn cửa sắt. Cẩn thận, Mạc Phi Liên dặn dò Dịch Nhiên cùng Vu Đồng. Vu Đồng gật gật đầu, Dịch Nhiên chỉ là nhìn máy móc lạnh như băng, chẳng biết tại sao trong nội tâm có cảm giác xấu, cảm giác này thật lâu trước cũng đã xuất hiện qua, chính là ngày đầu tiên tận thế tại siêu thị kia, bên trong rốt cuộc là cái gì? Làm cho mình sợ hãi như thế. Đợi thanh lý tang thi sạch sẽ, bảy người tụ cùng một chỗ bàn kế hoạch. Chúng ta chủ yếu nhất là đi kho đông lạnh số 4, nơi đó là chỗ để thịt đông lạnh, tuy nội thành mất điện đã lâu rồi, nhưng là nhà xưởng bình thường đều có máy phát điện tự động, dưới tình huống không người quản lý có thể duy trì 10 ngày, mà bây giờ là tận thế ngày thứ 10, cho nên hiện tại máy phát điện vẫn còn hoạt động, mà ở nhiệt độ thấp tang thi sẽ bị đông cứng, cho nên nơi đó là an toàn nhất. Phỉ Phỉ giải thích những thứ đã điều tra được, sau đó lấy ra bản đồ vẽ tay, đây là bản đồ đơn giản của nhà máy, mà tang thi nhiều nhất là ở chỗ dây chuyền sản xuất và lầu hành chính, cho nên tôi nghĩ chúng ta từ nơi này qua là tốt nhất. Mạc Phi Liên khen ngợi nói, Phỉ Phỉ, không tệ. Phỉ Phỉ cười đắc ý cười, tôi là trợ lý đội phó tương đương. Đội phó, Liễu Hy nghe được từ quen thuộc chìa chìa chính mình. Đội phó yên tâm đi, trong lòng. Góc truyện audio.com Của tôi chỉ có cậu tương đương mập mạp vội vã giả trung tâm, đổi lấy người gầy hừ lạnh một tiếng. Đang lúc mập mạp muốn cùng người gầy đánh một trận, Mạc Phi Liên mở miệng lần nữa, đừng làm rộn, trước dò đường đi. Mập mạp lập tức hành quân lặng lẽ. Lần này vẫn là do mập mạp dò đường, mập mạp tốc độ cực nhanh xuyên qua tang thi. Còn lại 6 người chăm chú đuổi kịp bởi vì phải nhanh đuổi tới kho đông lạnh cho nên 3 tinh thần dị năng giả mở đường, gặp tang thi thì một cái dị năng phát ra, người gầy cầm súng đi ở giữa, Phỉ Phỉ đi ở cuối cùng để ngừa có tang thi đột nhiên tập kích. Tang thi bình thường thì không sao, sợ nhất là đột nhiên toát ra biến dị tang thi, vốn đội bọn họ còn có một dị năng giả nữa, nhưng nhiệm vụ lần trước bị biến dị tang thi cấp 1 cắn, cho nên bọn họ cuối cùng không thể không tự tay giết đồng đội mình. Đợi cuối cùng đã tới kho đông lạnh số 4, mọi người cả kinh, cửa kho đông lạnh chắn đầy tang thi, chừng trên 100 cái, nhìn một cái liền biết không phải là tự nhiên hình thành, xem ra là lúc trước có người vào kho đông lạnh đóng cửa lại mới đưa đến tang thi đuổi theo ngăn ở cửa ra vào. Làm sao bây giờ? Phỉ Phỉ nhìn Mạc Phi Liên, Mạc Phi Liên lại nhìn Dịch Nhiên, nếu không chúng ta một lần nữa chọn kho khác. Dịch Nhiên lắc đầu chỉ kho đông lạnh số 4, trong miệng không tiếng động nói ra một chữ giết. Kho đông lạnh số 4 so với kho khác an toàn hơn, vậy xem ai giết nhanh, giết nhiều. Vừa nghe cái chữ giết này, Phỉ Phỉ nhãn tình sáng lên, kích động. Mập mạp ngoảnh mặt về Dịch Nhiên giơ ngón tay cái lên, không tệ, có phong phạm đội ngũ chúng ta. Mạc Phi Liên gật gật đầu, sau đó sờ sờ đầu Liễu Hy, chỉ tang thi ngăn ở cửa ra vào. Liễu Hy ngoảnh mặt về Mạc Phi Liên lộ ra tươi cười thật to, sau đó gật gật đầu, đứng vững, chân tách ra, hơi chùn đầu gối, hai tay khoanh tròn. Thái Cực, Vu Đồng nháy mắt mấy cái, kỳ thật hắn đối với đội ngũ luôn mang theo nam nhân nhược trí có chút bất mãn, nhưng Dịch Nhiên đã không nói gì thì hắn tự nhiên cũng không nên nói cái gì, mà hiện tại xem ra, người nam nhân này tựa hồ không đơn giản. Dịch Nhiên trong mắt hiện lên một vòng hứng thú, đến đây đi, làm cho tôi nhìn anh có năng lực gì. Tựa như trên TV biểu diễn, lá cây đá vụn bốn phía theo Liễu Hy võ động tụ tập lại, di chuyển theo quy luật hình tròn, Liễu Hy đột nhiên đẩy tay, lá cây đá vụn như mũi tên đâm vào giữa đám tang thi bị đánh trúng đầu lập tức ngã xuống, cứ như vậy hạ xuống, trên 100 tang thi chết một nửa. Vu Đồng miệng há lớn, nếu như ta cũng lợi hại như vậy ta cũng muốn làm nhược trí. Dịch Nhiên trong nội tâm cũng là kinh ngạc vạn phần, bất quá khuôn mặt cậu vẫn không đổi. Tiếp theo là một đạo sấm sét đánh giữa bầy tang thi, Mạc Phi Liên kéo Liễu Hy, trong mắt là kiêu ngạo cũng có bi ai, Hy, dị năng quá hao tổn tinh thần lực không thể phát liên tiếp. Nếu là có thể liên phát, chúng tôi ở đây làm gì à? Vu Đồng nhìn nam nhân tránh ở sau lưng Mạc Phi Liên có chút tái nhợt, bội phục sát đất. Hết chương 44, cách chương.